Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1501, chư thiên tinh đấu thần liên. Vòng trời đều sụp ra, không phong được Tô Viêm tiết ra ngoài khí tức. Một vầng tinh huyết, đánh xuyên qua trời cao, dâng tới thời không lỗ sâu, không nghi ngờ chút nào. Muốn hùng bá một cái mạnh nhất ghế, nhất định phải là bất hủ cảnh giới mới được. Một khi vượt qua cảnh giới này, thời không lỗ sâu sẽ không ghi chép. Liền hiện nay tới nói, toàn bộ chiến trường vạn tộc ở trong, cũng chỉ có hơn trăm cái thời không lỗ sâu. Có cái thế thiên kiêu pháp tướng hiển hóa ra ngoài. Đương nhiên, muốn triệt để ở trong thời không lỗ sâu hiện ra, thời gian tối thiểu cũng phải một năm này, mấy ngày nay cũng phải chịu đựng các đại đỉnh tiêm bá chủ khiêu chiến. Một khi thất bại, liền bị cướp đoạt tiêu chuẩn. Chỉ có hơn vạn cái mạnh nhất ghế, tranh đấu quá tàn khốc. Một khi thành công, chắc chắn hưởng thụ vô thượng tạo hóa gột rửa, mà trong quá trình cũng sẽ mở ra siêu cường đường tiên đạo, tiến hành vượt cửa ải chân tiên lĩnh vực. Kỳ thực hiện tại tôi nói, có không ít thiên kiêu bá chủ có tư cách, thế nhưng bọn họ không muốn quá lộ đầu, lo lắng bị vô địch vương giả cho nhìn chằm chằm. Ô, Tô Viêm kinh dị, ánh mắt ngóng nhìn thời không lỗ sâu. Hắn nhào bắt được một loại bắt nguồn từ hùng vĩ thời không cảm ứng, thúc đẩy cả người hắn, muốn cùng thời không lỗ sâu tiến hành giao hòa. Muốn bắt đầu rồi sao? Bất quá Tô Viêm cũng không vội vã, hắn vẫn không có nghĩ kỹ, đến cùng ở cái gì khu vực triển khai mạnh nhất tranh bá. Hắn còn muốn đi tiên tộc, hoặc là Kỳ Thiên Tông, địa phủ những thế lực này chiếm lấy trong thời không lỗ sâu đi tranh bá. Chỉ cần có thể giết chết tộc này cái thế thiên kiêu, Tô Viêm cũng thu được vạn cường tư cách. Hiện nay, trong thời không lỗ sâu hiển hóa ra ngoài hình ảnh, có chút mơ hồ cùng mịt mờ, người đời rất khó nhìn rõ ràng ở trong biến hóa. Người rốt cuộc là ai? Tiên tộc còn sót lại một vị chân tiên gầm lên, kết cục cùng bọn họ tưởng tượng quá không giống. Vốn là muốn trấn áp Hạ Côn Luân, là có thể tra hỏi ra thiếu niên ma vương lai lịch. Kết quả hiện tại, một cái Hạ Côn Luân đều muốn quét ngang toàn trường. Tiên tộc đã chết rồi hai đại chân tiên, còn sót lại một vị ở nộ không thể dừng. Mất mặt, quá mất mặt, bọn họ chủ động tới phạm, kết quả bị đánh hoài nghi nhân sinh. Thậm chí, hắn phát hiện này không phải Hạ Côn Luân trạng thái mạnh nhất. Bởi vì từ đầu đến cuối, người này cũng không từng bạo phát đường tiên đạo chiến lược đi ra. Như vậy hắn tối cường chiến lực đến cùng nằm ở cái gì cấp độ ở trong, quả thực không thể tưởng tượng. Người giết ngươi, Tô Viêm lãnh khốc con mắt nhìn chằm chằm tiên tộc còn sót lại chân tiên. Cùng tiên tộc cừu hận so với thiên trúc nhất mạch lại đáng là gì? Cả người hắn sát mặt đất lao xuống mà đến, ven đường bên trong cát bay đá chảy, trời rung đất run, mảnh này mênh mông đất khô cằn đều tùy theo nổ vang. Không được, vị này tử y chân tiên sắc mặt biến đổi lớn, Tô Viêm quá quả đoán, hoàn toàn là trắng trợn không kiêng dè, trực tiếp liền xung phong mà đến. Cường đại như hắn, mặc dù là một vị chân tiên, nhưng nhìn đến quét tới Tô Viêm, đều là run như cầy sấy, gầm nhẹ nói, đồng loạt ra tay, ngăn trở hắn, bộ tộc ta cường giả sắp đến, sẽ có người trấn áp người này. Thiên trúc nhất mạch tứ đại chân tiên cũng biết rõ, Hạ Côn Luân sự đáng sợ, bởi vậy hắn tấn công tới chớp mắt, năm đại chân tiên trực tiếp liên thủ rồi, âm âm, bị trở thành đất khô cằn thế giới, mãnh liệt run rẩy. Sóng năng lượng kịch liệt, hấp dẫn toàn trường người quan tâm. Sau một khắc, mọi người chấn động, ở chỗ này rộng lớn trong thời không, sinh ra đáng sợ dị tượng. Huyết quang che trời, bốc hơi mênh mông kiếp nạn khí tức, nương theo màu máu phù văn đang tỏa ra, khiếp tâm hồn người, năm đại chân tiên đều bị nuốt hết, bị huyết quang bao trùm trụ, khó có thể nhìn rõ ràng bóng người của bọn họ. Sau một khắc, một vị bóng dáng vụt lên từ mặt đất, khuấy động ra càng bá liệt chiến lực, chấp trưởng thế giới màu máu, thúc đẩy kinh thiên động địa nghiền ép sức mạnh, nhằm phía tiên tộc chân tiên. Phốc, tên này chân tiên kêu thảm thiết, máu phun phè phè, hắn rất khó chống đỡ được Tô Viêm. Mặc dù là năm đại chân tiên liên thủ, thế nhưng Tô Viêm tỏa ra thần thông bí thuật siêu tuyệt, ngắn ngủi áp chế lại tứ đại chân tiên. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết nổ tung. Đây là nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Tô Viêm lấy xuống tiên tộc người thứ ba chân tiên đầu. Trong nháy mắt đem thân thể của hắn bị đánh nổ rồi. Đầy trời huyết quang cũng theo sát lùi tán. Thế giới khôi phục yên tĩnh. Có mùi máu tanh tỏa ra. Rất dày, trên trời dưới đất. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có một bóng người, oai hùng vĩ đại, mang theo một viên tiên tộc đầu. Hắn có vẻ rất cao to, chảy xuôi kinh thế sức mạnh, làm người run sợ, thật là khủng khiếp người trẻ tuổi. Hắn đến cùng là ai? Phương xa người vây xem run như cầy sấy. Tiên tộc đến tam đại chân tiên, toàn bộ đều bị giết rơi mất. Thậm chí đều là lấy máu tanh mà lại thô bạo thủ đoạn giết chết. Điều này không khỏi làm cho lòng người kinh ngạc. Người này mạnh như thế nào? Lại là một người thiếu niên ma vương sao? Có người nói hắn gọi Hạ Côn Luân là thiên trúc nhất mạch đệ tử ngoại môn. Căn cứ ta chiếm được tin tức ngầm, hắn là lẫn vào thiên trúc nhất mạch. Có người nói còn đánh cắp không ít đại tạo hóa. Đùa gì thế? Còn có chuyện như vậy, nơi này hội tụ một ít quần tộc cường giả, đều ngây người như phỗng, người này lẫn vào thiên trúc nhất mạch, thậm chí còn là tộc này đệ tử ngoại môn. Đùa gì thế, còn có loại này không hợp thói thường sự tình sao? Chiến trường vạn tộc bên ngoài, có chút lối vào, không khí ngột ngạt đòi mạng, đỉnh phong chân tiên đều cảm thấy kinh hãi. Tiên tộc từng vị lão tổ đều phẫn nộ, bọn họ tuy rằng đang trầm mặc, thế nhưng trong cơ thể kinh thế hỏa diễm đang thiêu đốt. Để bọn họ dồn dập tránh lui, rời xa hắn, rất rõ ràng, tiên tộc người tức điên, thiếu niên ma vương cái bóng còn không nhìn thấy. Một cái Hạ Côn Luân giết rơi mất tiên tộc tam đại chân tiên. Kỳ thực nổi giận nhất chính là thiên trúc nhất mạch. Tổn thất quá nặng nề, thập đại chân tiên hủy diệt. Hiện nay Hạ Côn Luân đối với bốn vị tiên đạo cường giả ra tay rồi. Hắn là đáng sợ đến mức nào, trừ phi tiên đạo cảnh tam trọng thiên cường giả đứng ra. Bằng không ai có thể ép được hắn. Giết, Tô Viêm tiếng thét dài nổ vang, không thể để cho chạy bất luận cái gì một vị, mang theo kinh thế cảm giác ngột ngạt. Xông lên trên, cùng tứ đại chân tiên giết ở cùng nhau. Âm âm, ngắn ngủi thời gian, nơi này bạo phát đỉnh phong va chạm mạnh. Bên trong đất trời, có tứ đại tiên đạo bí bảo bị lấy ra. Kể cả tứ đại chân tiên trạng thái mạnh nhất bạo phát. Không thể không nói này rất kinh người. Đều hình thành tiên dòng sông dài, bão táp ngập trời. Hơi một tí đều có thể xé rách chỉnh mảnh thời không? Chính là trấn áp, Tô Viêm thân xác đều có chút lay động. Thế nhưng hơi thở của hắn càng ngày càng hung tàn. Quyền ấn như cầu vồng, ầm ầm lập tức nện gõ ở một cái lò lửa lớn bên trên. Đánh lò lửa lúc này lõm, tiếp theo bay ngang ra ngoài. Phốp, Tô Viêm kêu rên, có đại ấn nện ở phía sau lưng hắn bên trên. Để Tô Viêm thân xác lảo đảo, suýt nữa ngã chồng vó, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch. Thế nhưng Tô Viêm y nguyên, con mắt lãnh khốc, nhắm ngay trong đó một vị chân tiên trấn áp. Tư thái của hắn quá cuồng dã, cường thịnh chiến lực một khi lấy ra, bị nhằm vào chân tiên sợ hãi, bảo vệ bí bảo đều bị đánh bay. chân tiên thân thể bắt đầu sụp nứt, tuyệt đối là vô thượng bảo thể. Có thể vì sao không có bất luận cái gì dị tưởng? Hắn đến cùng là cái gì thể chất? Một đấm đánh bay tiên đạo bí bảo, tất nhiên là vô thượng bảo thể đặc thù một trong. Tuy rằng không nhìn ra đến cùng là cái gì thể chất, nhưng là thể chất của hắn khẳng định không đơn giản. Toàn trường náo động, nếu không có loại thể chất này, Tô Viêm có thể nào gánh vác được tiên đạo bảo vật tàn khốc trấn áp. Cơ thể hắn tuy rằng bị đánh lay động, thế nhưng thật rất khó thương tổn được hắn căn bản. A, cuối cùng, tứ đại chân tiên ở trong một vị, bị Tô Viêm giết chết một vị. Đến a, hắn đẫm máu mà cuồng, hào khí vạn ngàn, nhìn xuống tam đại chân tiên, sát khí cuồn cuộn, tam đại chân tiên ra đầu, cảm thấy sợ hãi, nếu như không đi nữa, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nếu như một cái Hạ Côn Luân giết Thiên Trúc nhất mạch chân tiên chạy trối chết, chuyện này đối với toàn bộ quần tộc tới nói đều là vô cùng nhục nhã a. Oanh, bỗng nhiên kỳ dị tiếng vang hiện lên, Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, nhào bắt được nguy cơ, bắt đầu cấp tốc tránh lui. Nhưng mà sau một khắc, trầm trọng khí tức phả vào mặt, phảng phất cửu thiên ngân hà chảy ngược mà xuống, nương theo từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đang vận chuyển. Khủng bố tuyệt luân, chấn áp, khẽ quát tiếng truyền đến, rất nhẹ nhàng, là một vị khí chất nhẹ nhàng nữ tử. Nàng bấm tay một điểm, trắng như tuyết cổ tay trắng ngần bên trên ngôi sao dây xích tay bay ra. Trong nháy mắt phóng to, khủng bố vô số lần. Đây là một cái tinh hà dây xích tay, phía trên bện 108 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Có chư thiên tinh đấu tư thái, chớp mắt trấn áp xuống. Trời ạ, đây là chư thiên tinh đấu thần liên. Có người kinh ngạc thốt lên, thậm chí bện 108 viên tinh đấu. Thật là bạo tay a. Rốt cuộc là ai? Là nàng, tiên tộc thập kiệt một trong tiên bích linh. Toàn trường náo động, đây chính là tiên tộc thiên chi kiêu nữ, càng là một vị mạnh mẽ hư tiên. Thậm chí nàng không chỉ có đến rồi, bên người còn có hai đại chân tiên chiếm giữ. Nếu là cẩn thận cảm ứng, phát hiện hai đại chân tiên phảng phất tiên đạo cự hung, liên tiếp ba tầng tiên đạo ánh sáng, đủ để nhấn chìm vũ trụ vòng trời. Tam trọng thiên tiên đạo cảnh cường giả, hơn nữa một lần đánh tới hai vị, mọi người tâm kinh, tiên tộc chính là tiên tộc, tam trọng thiên chân tiên đã bồi dưỡng ra, tuyệt đối không phải trước chân tiên có thể sánh ngang. Bọn họ tuyệt đối dùng tiên dược, bằng không không thể ở trong thời gian ngắn xuyên qua chân tiên cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Đừng dãy dụa rồi, tiên bích linh dung mạo bất phàm, da thịt trắng như tuyết, cao cao đứng thẳng, nhìn xuống Tô Viêm, ngạo khí nói, chư thiên tinh đấu thần liên, chính là bộ tộc ta Đại La chân tiên rèn đúc, thuộc về với hy thế trọng bảo, mà nội hàm chư thiên cách cục, một khi bị ràng buộc, không thể trốn đi đâu được. Nàng nói không sai, vật này uy năng cực cường, Tô Viêm tao ngộ uy hiếp, đầy trời tinh hà giáng thế, nương theo từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ, làm chuyển động lên chớp mắt, khí tức cuồng bạo quay chung quanh Tô Viêm tiến hành áp chế, rơi xuống đến từng trận chư thiên lực lượng ngôi sao, để Tô Viêm như cùng ở tại gánh vác thanh thiên. Tiên tộc hư tiên, hai mắt của hắn mở to, nhìn chằm chằm tiên bích linh, đây chính là tộc này thiên chi kiêu nữ, bất luận thân phận và địa vị, đều vượt qua tiên hoành thâm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, giết bộ tộc ta chân tiên, tội chết khó thoát. Tiên bích linh ngẩng lên óng ánh sán lạn cằm, ngạo mạn nói, bất quá, ngươi nếu là có thể bàn giao ra, bộ tộc ta tội phạm truy nã thiếu niên ma vương tam tích, ta có thể vì ngươi làm chủ, bảo vệ tính mạng của ngươi. Lời nói tới chỗ này, Tiên Bích Linh hai mắt lộ ra thấu xương hàn mang. Thiếu niên ma vương đối với tiên tộc đả kích cuối cùng quá nặng nề, hơn trăm cường giả đỉnh cao chết trận, hai vị đại la chân tiên cũng nuốt hận, chí bảo tiên đỉnh cũng ném mất rồi. Món nợ này quá to lớn, nếu như có thể bắt sống thiếu niên ma vương, tuyệt đối là công lao bằng trời. Ha ha ha ha, làm được đẹp đẽ. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Không nghĩ tới tiên tộc đến rồi một vị tuổi trẻ hư tiên, thậm chí còn là một vị hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử. Tô Viêm thú huyết sôi trào, khí tức bão táp, sơ thủy kinh tỏa ra chớp mắt, chảy ra mênh mông đại đạo gợn sóng, áp chế chư thiên tinh đấu. Có chút lờ mờ, bất ổn, đó là cái quỷ gì? Trong chớp mắt, ngoài chàng có chút run rẩy. Chú ý tới thời không lỗ sâu ở biến. Theo Tô Viêm cuồng bạo, thời không lỗ sâu tiếp dẫn hơi thở của hắn càng ngày càng nhiều. Đều phác họa ra một cái lớn lao bóng dáng. Sao có thể có chuyện đó? Khi hắn nhìn thấy là Tô Viêm xúc động thời không lỗ sâu, da đầu kém chút nổ tung. Lẽ nào hắn không phải chân tiên, mà là một vị hư tiên? Thậm chí chư thiên tinh đấu thần liên, kết quả bị người kia mở ra rồi. Hắn lấy vạn vật sơ thủy lực lượng, lấy thiên độn chi nhãn, phá tan vực tràng, áp chế tiên đạo pháp tắc. Giết! Tô Viêm giống to, nắm lấy chư thiên tinh đấu thần liên, vũ động lên thời khắc, giống như đang múa may toàn bộ tinh không, tương đương dã man cùng thô bạo. Thậm chí theo Tô Viêm bạo phát đến kinh người trạng thái, sừng sững ở thời không lỗ sâu, thân ảnh mơ hồ, dường như một vị chiến tiên tỏa sáng cái thế thiên uy, bế nghễ muôn dân, quan lại cổ kim, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.